Chương 2455, Thụ Tinh ra tay. Tạ Sảo Nhan cầm trong tay ba cái Trường Sinh Thiên Quả đưa cho Trầm Tường. Đưa ngươi, Tạ Sảo Nhan nói ra, nàng lúc này phi thường cảm kích Trầm Tường, nếu không là Trầm Tường, nàng cũng không biết hiện tại biết làm sao, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không cần, chính ta cũng có ba cái đây. Trầm Tường cười nói, ngươi thật sự không muốn, Tạ Sảo Nhan thấp giọng hỏi, đây chính là phi thường quý giá, lại nói, ta hiện tại xác thực cũng không dùng tới. Bất quá mặc dù không có những này Trường Sinh Thiên Quả, ta cảm thấy cái kia mấy lão già cũng sẽ bắt ta đến áp chế ngươi. Áp chế ta? Trầm Tường cười cợt, hừm, trong tay ngươi có hai cái thiên đạo thần khí, hơn nữa nắm giữ cao siêu đan thuật, chuyện này với bọn họ tới nói đều phi thường hữu dụng, mà bọn họ biết ta cùng ngươi rất thân cận. Ta trở lại Vô Cực Thần Sơn thời điểm, bọn họ cũng thăm dò qua ta ý tứ, hỏi ta cùng ngươi quan hệ tiến triển làm sao. Tạ Sảo Nhan sóng mắt lưu động, nhẹ giọng hỏi, nếu là bọn họ bắt ta đến áp chế ngươi, ngươi sẽ thỏa hiệp sao? Trầm Tường cười nói, nếu là ta không có cách nào cứu ngươi, ta đương nhiên sẽ thỏa hiệp, ta cũng không muốn mất ngươi. Tạ Sảo Nhan khẽ rũ đầu xuống, Trầm Tường lần trước cũng mạnh mẽ hôn môi qua nàng, khi đó nàng liền biết Trầm Tường muốn giữ lấy nàng, lần kia nàng cũng là ẩm ờ để Trầm Tường cưỡng hôn, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Trầm Tường đối với trái tim của nàng, hiện tại nàng tâm tình phi thường phức tạp, đám người kia thực sự là tham lam, bọn họ thật giống cũng đã có thiên đạo thần khí, lại còn muốn. Trầm Tường cười nói, Tạ Sảo Nhan chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không nghĩ tới Vô Cực Thần Sơn lại sẽ như vậy đối với nàng, này có thể so với vứt bỏ nàng càng thêm tàn nhẫn. Sảo Nhan, ở cùng ta nhé. Trầm Tường đột nhiên đem Tạ Sảo Nhan ôm chầm đến, làm cho nàng tựa ở chính mình trong lòng, Tạ Sảo Nhan cũng chỉ là hơi vùng vẫy một hồi. Trầm Tường ôm này cao ngạo nhưng cũng phi thường hương những thân thể mềm mại, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cảm giác mình gần như muốn đem nữ nhân này chinh phục, tay của hắn đặt ở Tạ Sảo Nhan trên mặt ngọc, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó hai tay nâng nàng mặt ngọc, làm cho nàng ngẩng đầu lên. Tạ Sảo Nhan ánh mắt tràn đầy phức tạp, tách ra Trầm Tường ánh mắt, nàng cũng không biết tại sao, tâm không hiểu ra sao nhảy đến rất nhanh, hai gò má hơi hồng hào, đáy lòng bên trong cũng âm thầm chờ mong cái gì. Lần này Trầm Tường không cần mạnh mẽ, cũng phi thường ung dung cùng Tạ Sảo Nhan kích hôn lên, còn chăm chú ôm nhau. Một lát sau, Tạ Sảo Nhan có chút e thẹn dựa vào trên ngực Trầm Tường, ta biết được ngươi tiến vào dãy núi này, ta cũng phi thường lo lắng, ta còn dự định đi tìm, đem ngươi mang đi. Không nghĩ tới về sau chính ngươi lại cứu ta. Tạ Sảo Nhan ngồi ở Trầm Tường trên đùi, tựa ở Trầm Tường trong lòng. Trầm Tường khẽ vuốt mặt của nàng, cười nói, ta nào có như vậy dễ dàng cũng bị bắt. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta tiến vào dãy núi này? Là trưởng giáo đột nhiên nói, có người cho hắn đưa tin, khi đó hắn cũng âm thầm cho Vô Cực Thần Sơn những đệ tử khác đưa tin, để bọn họ đi sưu tầm ngươi. Tạ Sảo Nhan nói ra. Trầm Tường hôn một cái trán của nàng, hỏi, ngươi hiện đang khôi phục đến thế nào rồi? Gần đủ rồi. Tạ Sảo Nhan rời đi Trầm Tường ôm ấp, thu dọn quần áo. Trầm Tường để Tiểu Thụ Tinh liên tục nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, hỏi hắn, Tiểu Thụ Tinh, cái kia Hoàng Thiên hiện tại làm sao? Hắn cùng một cái khác gia hỏa cùng nhau, tên kia thật giống gọi là Ninh Tuyền. Tiểu Thụ Tinh nói ra, tiếp cận bọn họ. Đúng rồi, ba người kia lão gia hỏa đây, bọn họ đều đi nơi nào? Trầm Tường lại hỏi, bọn họ nói muốn đi tìm một cái người nào, người kia có thể tính ra ngươi ở vị trí nào? Tiểu Thụ Tinh để Trầm Tường khẽ cau mày, người kia khẳng định là Bất Tử Thần Tộc. Là người nào? Dĩ nhiên có thể biết hành tung của ngươi. Tạ Sảo Nhan ở vừa nãy cũng đối với Trầm Tường ẩn nấp lực lượng phi thường bội phục, lặng lẽ tiếp cận, Vô Cực Thần Sơn ba tên bá chủ dĩ nhiên cũng không biết. Bất Tử Thần Tộc, Trầm Tường nói ra, đám người kia thực sự là bám dai như đĩa, nếu là ta có thực lực, đầu tiên liền muốn đem bọn họ diệt sạch. Tạ Sảo Nhan trước liền để Khương Hiền chuyển cáo qua Trầm Tường, nói cho Trầm Tường phải cẩn thận Bất Tử Thần Tộc, bởi vì Bất Tử Thần Tộc đang khắp nơi tìm hắn. Ta cùng Bất Tử Thần Tộc sớm đã có quan hệ, bất quá bọn hắn muốn tóm lấy ta cũng không dễ như vậy. Xem ra sau này ta ở Tam Đại Tiền Trang trong thành phố sẽ càng thêm an toàn. Trầm Tường than thở, không có thực lực mạnh mẽ trước, tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi. Tam Đại Tiền Trang sau lưng bá chủ đều là phi thường mạnh mẽ, âm thầm khống chế toàn bộ Bát Hoang trật tự. Nếu là có người ở tại bọn hắn kiến tạo trong thành phố gây sự, bọn họ cũng sẽ xuất thủ, liền Bất Tử Thần Tộc đều đối với bọn họ phi thường kiên kỵ. Hoàng Thiên khẳng định cùng Bất Tử Thần Tộc có chút quan hệ. Trầm Tường nói ra, trước Trầm Tường chém giết Hoàng Hiên chính là Bất Tử Thần Tộc, mà Hoàng Hiên thì lại phải giúp Hoàng Thiên. Bọn họ đều họ Hoàng, ở Bất Tử Thần Tộc bên trong, khẳng định có Hoàng Thị như thế một cái chi nhánh, Hoàng Cẩm Thiên chính là như vậy. Tiểu Thụ Tinh hiện tại cũng đang đến gần Hoàng Thiên bọn họ. Thực lực của ta có thể đối phó hai người này, không cần các ngươi ra tay. Tiểu Thụ Tinh cười nói, tốt, ngươi trước tiên thử một chút xem, nếu là không được chúng ta lại ra tay. Trầm Tường nói ra. Tạ Sảo Nhan tuy rằng không địch lại Vô Cực Thần Sơn ba đại cự đầu, thế nhưng muốn đối phó Hoàng Thiên vẫn là không thành vấn đề, thực lực của nàng có thể muốn mạnh mẽ hơn Hoàng Thiên rất nhiều. Tiểu Thụ Tinh ở khoảng cách Hoàng Thiên bọn họ còn cách một đoạn thời điểm, đi tới mặt đất biến thành một cây đại thụ, sau đó hắn ở phía dưới trong hốc cây để vào một đóa hoa. Đóa hoa này chính là Trúc Lam Phượng Hoàng Hoa, có thể thả ra một tia phi thường kỳ lạ mùi thơm, hắn chính đang dẫn dụ Hoàng Thiên cùng Ninh Tuyền. Này có được hay không nha? Trầm Tường hỏi. Khẳng định có thể, theo ta quan sát, cái kia hai tên này đều phi thường tham lam, bọn họ nhất định sẽ mắc câu, ngươi nhìn là được. Tiểu Thụ Tinh phi thường tự tin. Quả nhiên, không bao lâu, ở đại thụ bên trong Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan cũng có thể thông qua một màn ánh sáng, xem thấy phía trước đang có hai người bước nhanh đi tới, chính là Hoàng Thiên cùng Ninh Tuyền. Dãy núi này thực sự là làm người kinh hỉ. Ninh Tuyền hưng phấn đi tới, trước ở Hoàng Thiên trước. Hoàng Thiên lúc này tâm tình không tốt, nhìn thấy có kỳ hoa dị thảo, hắn cũng không muốn bỏ qua, mà phía trước chỉ có một đóa, hắn lo lắng sẽ bị Ninh Tuyền độc chiếm, vì lẽ đó tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, bọn họ đều đi tới dưới cây lớn diện. Ninh Tuyền đưa tay tiến vào trong hốc cây, vừa muốn tóm lấy Lam Phượng Hoàng Hoa, hốc cây đột nhiên co rút lại lên, đem Ninh Tuyền tay kẹp lấy. Hoàng huynh, nhanh giúp ta một việc, đem cây này chém rơi, này khỏa quái thụ hẳn là có trí khôn, lại hiểu được bảo vệ đóa hoa này. Ninh Tuyền vội vàng nói. Hoàng Thiên đi tới, đại lực nắm lấy Ninh Tuyền cánh tay, muốn đem Ninh Tuyền tay kéo đi ra, nhưng cũng kéo đến Ninh Tuyền kêu to lên. Đừng kéo, rất đau, đem đại thụ chém đứt là được, nhanh lên một chút. Ninh Tuyền hô, hắn cảm giác được hốc cây chính đang một chút nắm chặt, nếu là còn tiếp tục như vậy, cánh tay của hắn nhất định sẽ bị đập vụn. Hoàng Thiên bất đắc dĩ, lấy ra một cây đao, chém vào đại thụ, hắn vừa vung kiếm, hai chân cũng bị nhô ra rễ cây cuốn lấy, sau đó trên cây to hạ xuống rất nhiều thụ đằng, trong nháy mắt liền đem Hoàng Thiên gắt gao cuốn lên.